Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, sát, khởi sát. Lúc này Phúc Bá đột nhiên cao giọng kêu gọi nói, khởi sát. Giang Nam Nhứ tựa hồ ở nơi nào nghe được quá cái này từ ngữ. Chính là lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Lúc này, kia Giang Tuyết Phong trên người đã là nổi lên biến hóa. Thả trong miệng phát ra, hiển hách tiếng vang. Làm như ở thừa nhận thật lớn thống khổ giống nhau. Đột nhiên, một trận cốt cách tổn hại tiếng động tự Giang Tuyết Phong chỗ truyền đến. Cả người giống như là bị đột nhiên kéo duỗi một nửa. Chiều cao lẻn đến 2 trượng có thừa, chỉ thấy kia Giang Tuyết Phong thân mình lớn lên. Cánh tay thượng chậm rãi hiện ra lân giáp. Tiếp theo trên mặt cũng bị lân giáp bao trùm. Giống như trở thành một người người hành quái vật. Ngay cả Giang Tuyết Phong đôi mắt đều thình lình biến sắc, biến thành không có chút nào tình cảm màu xanh lục. Thấy Giang Tuyết Phong đột nhiên biến hóa, kia giết chóc 3 người đột nhiên đình chỉ trong tay động tác. Bọn họ thân hình mơ hồ, chậm rãi tập trung tới rồi cùng nhau. Đối diện Giang Tuyết Phong, như lâm đại địch. Này đó là Giang gia truyền thừa đã lâu khởi sát thuật. Kia Âm Dương Tử thấy Giang Tuyết Phong đột nhiên trở thành hình người quái vật, không khỏi cảm thán nói, bằng vào kẻ hèn phàm nhân chi khu, là như thế nào làm được. Kia Âm Dương Tử không kịp cảm khái, liền thấy kia Giang Tuyết Phong tấn mãnh xông lên tiến đến. Chút nào không kịp phòng bị, kia Giang Tuyết Phong tựa hồ mất đi ý thức giống nhau. Đem cánh tay trước duỗi, không hề kết cấu hướng về Âm Dương Tử công kích mà đến. Có lẽ là sát khởi tới rồi tác dụng. Giang Tuyết Phong lực lượng kinh người, Âm Dương Tử nhất thời vô ý, cư nhiên bị này cánh tay đánh trúng, nhìn miệng vết thương chảy ra máu. Âm Dương Tử sắc mặt khó coi lên, cũng không thấy này như thế nào động tác, thân mình khinh phiêu phiêu phiêu khởi, hướng kia Giang Tuyết Phong công kích qua đi. Âm Dương Tử động tác nhìn như mềm yếu vô lực, ở tới gần Giang Tuyết Phong thân thể nháy mắt đột nhiên bùng nổ. Bộc phát ra kinh người lực công kích, Giang Tuyết Phong thân mình liền giống như là cũ nát bao tải giống nhau, bị rất xa tung ra, không thấy bóng dáng. Kia Âm Dương Tử không kịp cao hứng, Giang Tuyết Phong tựa không biết đau xót giống nhau, lại vọt tới hắn trước mặt. Bất đắc dĩ, Âm Dương Tử lại phát lực, Giang Tuyết Phong lại bị vứt xa. Nhưng mỗi lần Giang Tuyết Phong bị tung ra lúc sau, đều có thể nháy mắt đánh trả. Liền giống như không biết đau xót cùng mệt mỏi giống nhau, Âm Dương Tử đột nhiên có loại cảm giác vô lực, thừa dịp đem đối phương đánh bại nháy mắt, đôi tay niết quyết, phát động thuật pháp, một đạo đen nhánh hơi thở, tự Âm Dương Tử trong miệng chậm rãi phun ra, ở trước mặt hình thành một cái hư vô hắc cầu. Kia Âm Dương Tử đem trong tay hắc cầu ném đi, vừa lúc đánh trúng nơi xa bôn tập mà đến Giang Tuyết Phong. Giang Tuyết Phong thân trung hắc cầu, thân hình vừa chậm, tự hồ cực kỳ không khỏe, nhưng kia không khỏe chỉ là trong giây lát, hắn lại lần nữa tràn đầy sức sống, hướng về kia Âm Dương Tử vọt qua đi. Hai vị đạo hữu lại không ra tay, đã có thể có chút quá mức. Âm Dương Tử thấy kia Giang Tuyết Phong biểu tình đáng sợ, trong lòng âm thầm sốt ruột, trong miệng kêu la nói, ha ha ha, không thể tưởng được xưa nay nhất hành xử khác người Âm Dương Tử, cư nhiên bắt đầu tìm nổi lên giúp đỡ. Kia Mỹ Diễm thiếu phụ che miệng cười, cực kỳ kiều mỹ, tiên tử khẩu hạ lưu đức, lại không tương trợ, chỉ sợ chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Âm Dương Tử thật vất vả đem Giang Tuyết Phong thoát khỏi, rút ra thời gian lớn tiếng kêu gọi nói. Kia Mỹ Diễm thiếu phụ nghe xong Âm Dương Tử kêu gọi, cùng một bên lão giả nhìn nhau, tiếp theo liền bước ra mà thượng. Kia Giang Tuyết Phong bằng vào khởi sát chi thân, còn cùng kia Âm Dương Tử chu toàn vài lần, lúc này lại nhiều 2 người, hiển nhiên không phải đối thủ, mắt thấy liền phải suy tàn đi xuống. Hết chương.